Hỗn Thiên Giới, chương 13 ta đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, phụ nhân ngồi trên ghế hừ một tiếng, vẻ mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. Giờ các ngươi muốn ta phải làm sao đây? Bà thâm trầm lên tiếng, bên trong còn có một tia sát ý nhàn nhạt khiến cho Lâm Hoài không rét mà run. Chấm chấm, ngươi tiêu rồi, bà ta là hóa thánh tầng 5, ngươi lại đi xơi con người ta. Ngươi nhớ cẩn thận tiểu kê của mình đi. Hồng lão nhàn nhạt nói, trong ngữ điệu còn có chút trêu chọc. Sư phụ người có thôi đi không? Sao người cứ đã kích ta hoài thế không biết? Ai kêu không chịu nghe lời ta? Còn nói cái gì nhu cầu cá nhân, giờ thì cho ngươi biết hậu quả. Ta, hắn nhất thời cứng họng. Ừm mẫu thân, không phải con đã nói với người rồi sao? Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, tại hồ nước có vấn đề nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa huynh ấy cũng vì chịu trách nhiệm với con nên mới tới đây. Con im miệng cho ta, tất cả là do con nghịch ngợm chạy xuống núi mới thành ra như vậy, ta còn chưa tính sổ với con nữa đó. Nàng nói chưa hết câu liền bị phụ nhân quát một cái, mặt sụ xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn bà ta. Chấm chấm, còn ngươi nữa, nói chịu trách nhiệm liền chịu trách nhiệm sao, con của ta cũng không phải phàm phu tục tử như ngươi muốn lấy thì lấy đâu. Chuyện hồ nước ta sẽ tự mình đi kiểm tra, nhưng cho dù là thật thì ngươi lấy gì để cưới con gái ta. Nét mặt hắn đen lại, vẽ mặt âm trầm, cuộc đời hắn ghét nhất là ai bôi nhọ coi thường hắn. Thưa phu nhân, ta đây quả thật là một kẻ nghèo hèn, thế nhưng ta có lòng tự tôn của ta, chỉ vì không muốn bỏ mặc Nhạc Phi cô nương nên mới lên đây để chịu trách nhiệm. Tiểu tử biết rõ thân phận mình thế nhưng vẫn mạo muội lên đây để cầu tình, mong phu nhân vì Nhạc Phi mà suy xét kỹ càng. Hắn tuy trong bụng mang một cục tức trà bá nhưng vẫn dáng nhịn xuống, nét mặt hòa hoãn, nói đạo lý với phụ nhân. Hừ, ngươi nói chịu là chịu sao, ta nói cho ngươi biết, con gái của ta dù cho có như thế nào thì cũng là cành vàng lá ngọc, há cho một kẻ tầm thường chỉ bằng mấy câu chịu trách nhiệm liền muốn cưới là cưới sao? Ta hỏi ngươi, ngươi lấy gì để lo cho con gái ta, lấy gì để bảo vệ nó? Mặt hắn nhăn lại vì tức giận, giống như vừa ăn phải một trái chanh chua nhất thế gian, tay cũng nắm chặt lại, đứng bật khỏi ghế. Phu nhân, ta đường đường là một đấng nam nhi, ta sẽ tự có bản lĩnh để lo cho nữ nhân của mình, sẽ không để nàng phải chịu khổ. Hắn đứng ưỡn ngực vươn vai, khí thế vô cùng, chứng tỏ bản thân là một đấng nam nhi không chịu khuất nhục. Hừ, bản lĩnh cay rắm, ngay cả bản thân còn lo chưa xong ở đó mà khoa trương. Hồng lão nghe thấy tức thì khịt mũi một cái, vẫn biết là dậy thế nhưng cũng không thể chịu làm nhục được a, hắn rầu rĩ trả lời lão. Mẫu thân, sao người lại nói với huynh ấy như vậy chứ, con đã quyết định rồi, con đã là người của huynh ấy, dù thế nào đi nữa thì con cũng sẽ lấy huynh ấy. Nàng nghe mẫu thân nói thế cũng lên tiếng phản bác, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, làm hắn như có thêm động lực, nét mặt nghiêm nghị không thể lay đổ. Hừ, bản lĩnh, có giỏi thì thể hiện bản lĩnh của mình đi. Bà như chẳng thèm quan tâm những lời hắn nói, giọng nói mang phần khiêu khích. Được, phu nhân muốn ta thể hiện như thế nào đây? Có bản lĩnh thì một năm sau trong đại hội ngũ phái tứ môn tân tinh đệ tử, ngươi dùng tư cách là đệ tử Thiên Sơn môn lên đài thi đấu giành lấy danh hiệu đệ nhất đi, lúc đó mới đủ tư cách cưới con gái ta, còn không thì đừng hòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta chấp thuận, ta nhất định sẽ giành lấy danh hiệu đệ nhất, sau đó đường đường chính chính cưới Nhạc Phi làm nương tử. Tốt, cứ như vậy đi. Nhạc Phi vừa nghe lập tức hoảng hốt vội vàng nói. Mẫu thân, việc này sao có thể, huynh ấy làm sao có thể thắng chứ? Chuyện ta đã quyết, con không cần nói nhiều. Bà lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, cũng không nhìn lại lấy một cái. Huynh sao có thể hồ đồ như vậy, sao lại hứa với mẫu thân muội chuyện đó? Sau khi phụ nhân đi khỏi, nàng liền lên tiếng trách móc hắn. Ta muốn chứng minh cho mẫu thân nàng thấy ta đủ tư cách để lấy nàng. Hắn ôn hòa vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt nhu tình như nước. Huynh không biết đâu, đại hội đó được tổ chức 3 năm một lần, cho đệ tử của 9 môn phái lớn thí luyện so tài với nhau, ở đó toàn là thiên kiêu đệ tử thiên phú rất cao, thấp nhất cũng là hậu thiên tầng 10, nghe nói 3 năm trước còn có cả tiên thiên tầng 2 nữa. Huynh chỉ mới là luyện kỳ tầng 5, làm sao có thể thủ thắng? Nàng lắc lắc đầu, bộ dạng không chút tin tưởng hắn sẽ thắng. Dù cho có thế nào, ta cũng sẽ vì nàng mà cố hết sức. Hắn nhẹ cười, không được, muội phải đi năn nỉ mẫu thân mới được. Nè, nàng nói xong liền đi, hắn chẳng kịp gọi một tiếng chỉ biết thở dài một cái. Ai, nha đầu này phải lòng ngươi thật rồi. Hồng lão thở dài một tiếng than. Hê, con mà lý, một mỹ nam anh tuấn tiêu soái đốn tim nữ nhân có gì lạ đâu. Quẻ, ngươi bớt nói chuyện làm người khác buồn nôn được không? Ai, cái này là người đang ghen ghét ta à? Phi, ta mà ghen ghét ngươi sao? À mà sư phụ tiên thiên là cấp độ gì? Có cao không? Tiên thiên sao? Nếu nói ra thì tiên thiên không phải cao thế nhưng đối với ngươi cũng không phải thấp, cảnh giới tu luyện rất mơ hồ thế nhưng theo ta được biết thì được chia thành luyện kỳ, tức là cấp độ hiện tại của ngươi, tiếp tới là hậu thiên, tiên thiên, hóa thánh, nhập thần, linh đạo, thiên tôn, niết bàn, tuyên cổ, hư linh. Mỗi một cảnh giới được phân thành 10 tầng, mỗi tầng chia thành 3 kỳ, sơ trung, hậu. À, thì ra là vậy, thế cấp độ trước đây của người là gì? Người không cần biết đâu, nói ra lại làm đã kích ngươi. Hì hì, chắc cấp độ người thấp quá không dám nói chứ gì. Hừ, đừng nói khiêu khích ta không mắc lừa đâu. Lo mà tu luyện đi, ngươi chỉ có 1 năm thời gian để lên tới tiên thiên cảnh thôi đó. Tự mà liệu đi, hài, Lạc Kỳ Nam, phụ nhân sau khi rời khỏi thì trở về đình viện của mình. Bà đưa tay nâng chén trà lên thưởng thức, vẻ mặt thanh tao vô cùng khác hẳn với bộ dáng giận dữ lúc nãy. Một lát sau Nhạc Phi cũng chạy vào, vẻ mặt nàng có chút khó coi, vừa tới đã nũng nịu. Mẫu thân, sao người lại kêu huynh ấy làm như vậy, người biết là huynh ấy không thể mặc. Ai, con gái ngốc à, nếu tiểu tử đó thật lòng với con thì nó sẽ cố hết sức mà làm, còn nếu nó thấy khó đã bỏ thì chỉ là một tên ngụy quân tử thì nó không xứng với con. Bà nhẹ thở dài, vuốt lên mái tóc mềm của nàng, ánh mắt yêu thương vô cùng. À, vậy là người muốn thử huynh ấy sao? Nàng rất thông minh, vừa nói đã hiểu, a lên một tiếng, khóe miệng lại tươi tắn. Ừm, thế nhưng, nếu lỡ huynh ấy không thắng thì sao? Nàng vẫn còn chút lo lắng hỏi. Thì coi như đó là số mệnh đi. Bà thản nhiên trả lời. Con không chịu. Không chịu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt lại chuyển thành khó coi. Hừ, nhà đầu con đó không biết có bị tiểu tử đó cho uống mê tình hay không nữa, ta nói đùa thôi, chỉ cần nó chịu vì con mà cố gắng là được. Hì, thế mà con tưởng, à mẫu thân, người chấp nhận huynh ấy rồi sao? Nàng phi cười, đến gần bà nũng nịu hỏi. Con đó còn hỏi nữa, tất cả là do con ham chơi nghịch ngợm, chạy lung tung mới thành ra như vậy. Bà chỉ ngón tay vào mũi nàng, có chút trách mắng nói. Con biết lỗi rồi mà, từ nay sẽ không chạy lung tung nữa. Nàng có chút xấu hổ. Cúi mặt đáp, hừ, con còn dám chạy lung tung sao? Bà quát nhẹ một tiếng, làm nàng im thin thít cúi đầu lè lưỡi. Sáng sớm, Lâm Hoài đã bị Nhạc Phi kéo tới đại điện diện kiến môn chủ. Hắn đứng trong đại điện thần sắc thản nhiên, hai bên là các trưởng lão chấp sự cùng vài đệ tử thiên kiêu. Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, xì xầm bàn tán. Nhất là mấy tên nam đệ tử thấy hắn đứng cạnh Nhạc Phi thì tức thời ánh mắt chuyển thành chán ghét. Một lát sau, môn chủ xuất hiện, thế nhưng trái với tưởng tượng về một môn chủ hiên ngang, khí độ bất phàm của hắn, môn chủ này lại là thần sắc mệt mỏi, hai mắt thâm đen không biết tối qua có phải không ngủ hay không nữa. Hết thảy là vì phu nhân của hắn hôm qua tự mình xuống núi điều tra cái hồ nước, ai ngờ vô tình uống phải liền lên cơn động kinh, ý lộn động dục, may mà bà tu vi thâm hậu cố gắng nén được mà chạy trở về, liền đem hắn ra giày vò cả đêm. Giờ lòng hắn đang thầm rũa tổ cha thằng hạ độc hồ nước kia. Ác xì, Lâm Hoài chợt nhảy mùi một cái, trong lòng tự nhiên nhồn nhột thầm hỏi không biết tên chết bầm nào đang dỗ mình. Cha, người sao dậy? Nàng thấy phụ thân mình sắc mặt nhợt nhạt thì quan tâm hỏi. Ta không sao, hắn vất tay một cái, ngồi xuống ghế thở phì phò. Người chính là Lâm Phàm. Hồ Chính Thiên nhìn Lâm Phàm hỏi. Dạ chính là tiểu từ. Hắn thái độ không kiêu ngạo không xiểm nhịn trả lời. Ừm, lão nhẹ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Sơi con ta rồi mà còn hiên ngang như vậy, có khí chất. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người là có một việc nhỏ, chính là hôm nay theo lời phu nhân ta thì tiểu tử này sẽ trở thành đệ tử nội môn Thiên Sơn Môn. Sau khi lão nói thì tức thời cả đám trưởng lão bên dưới nhao nhao bàn tán, có người còn nghi hoặc hỏi nhau, Lâm Hoài đứng đó cũng không màng kẽ nào nói gì, cứ đứng chơ chơ ra. Môn chủ, như vậy có hời hợt quá không? Thậm chí còn chưa sát hạch. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đứng ra ý kiến thế nhưng lại bị lão nhìn một cái liền im luôn, ý ta đã quyết cứ như vậy đi. Có ai ở đây muốn thu hắn làm đệ tử không? Lập tức bên dưới lại một phen ồn ào bàn tán thế nhưng cuối cùng lại không có ai lên tiếng nhận hắn, làm hắn có chút khó chịu, đang bực tức bỗng từ bên ngoài một âm thanh thánh thót truyền vào, nghe như tiếng phượng trên 9 tầng trời, mang theo một chút lã lướt cùng kiêu ngạo. Để ta... Lạc Kỳ Nam, cách chương.